Những cây châm này nhìn có vẻ bình thường nhưng điều khiến anh ngạc nhiên đó chính là nó có thể khóa chặt kinh mạch của người bệnh, khống chế bệnh tình chuyển biến xấu hơn. Nó giống như một sợi dây dùng để ngăn máu, giúp cho bệnh nhân không bị mất máu thêm nữa. Đây là châm của ai vậy? Bác sĩ Lý vô thức hỏi. Những người hộ Lý nào biết là của ai? Đúng lúc này, Lâm Chính đã mặc đồ và đeo khẩu trang bước vào. Là tôi châm, bác sĩ Lâm giật mình, nhìn Lâm Chính bằng vẻ tò mò. Cậu là ai? Giờ không phải là lúc nói chuyện này nữa. Mau chuẩn bị châm, Lâm Chính bước tới, lấy ra một cây kim tiêm vào cổ Lương Thu Yến. Lương Thu Yến lập tức ngất đi. Thuốc gây mê sao? Bác sĩ Lý hết hồn. Anh ta định ngăn Lâm Chính lại nhưng nhìn thấy khả năng sử dụng châm vô cùng thuần thục của anh thì lại do dự. Châm nóng, Lâm Chính vừa nhấc tay Thu Yến lên vừa chàm giọng. Điều này, những nhân viên bên cạnh do dự. Bọn họ không biết Lâm Chính là ai mà lại từ khách thành chủ, bất lịch sự như thế. Bác sĩ Lâm chỉ nghiến răng, cầm một cây châm lên, hơ qua lửa rồi đưa cho Lâm Chính. Lâm Chính nhận lấy cây châm, động tác thi triển châm của anh cực nhanh, cứ nhận được châm là lập tức ghim tới. Những người hộ lý ở xung quanh chau mày, người này là ai vậy? Sao mà làm loạn thế, không tìm huyệt vị cho chính xác sao? Hơn nữa anh ta châm vào đâu vậy? Ở đó có huyệt sao? Bác sĩ Lý, sao anh có thể để anh ta làm như vậy chứ? Nếu xảy ra chuyện gì thì chúng ta phải chịu trách nhiệm đấy. Nhưng bác sĩ Lý không bận tâm, chỉ tập trung đưa châm cho Lâm Chính. Anh ta nhìn chăm chăm từng động tác của Lâm Chính. Bác sĩ Lý, những người bên cạnh cuống quýt hô lên nhưng không thể nào gọi được bác sĩ Lý. Cách chương.